ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, bàn cờ trong ngoài 05, phía trước đã từng giảng quá. Hoa Hoa mặt cấp ra sở hữu manh mối đều là có thật có giả, hắn đã từng cấp ra quá một cái manh mối. Nói cái này phó bản không có môn, này một cái là thật sự, như vậy chẳng khác nào hắn sau lại nhắc tới. Bất luận cái gì có quan hệ với môn manh mối, toàn bộ đều là giả, đều là lừa dối sở tu, không có môn nói. Liền đại biểu cho thông quan phương thức không giống nhau, không cần chìa khóa, không cần tìm được môn. Nếu sở tu đoán được điểm này, như vậy bình tĩnh mà ở kéo dài thời gian, là có thể lý giải, bởi vì có một loại phó bản. Gọi là sinh tồn phó bản, tựa như sở tu ngay từ đầu tham gia cái kia cô đảo phó bản giống nhau. Sống đến thời hạn kết thúc, liền có thể rời đi, Hoa Hoa mặt gắt gao nhấp môi. Sở tu lại đột nhiên giơ lên tay. Ta phải cho các người chơi truyền lại manh mối, nàng một hơi dùng xong rồi hôm nay truyền lại manh mối cơ hội, sau đó làm cái thỉnh thủ thế. Tới, tiếp tục Hoa Hoa mặt càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng khẩn trương. Bại bởi sở tu như vậy nữ nhân nói, hắn sẽ thực không cam lòng, sở tu như cũ ở bên cạnh tự do tự tại. Một chút sốt ruột cũng nhìn không ra tới, nàng thậm chí chủ động nhắc nhở Hoa Hoa mặt. Ngươi có phải hay không ở đoán, ta cảm thấy cái này phó bản là sinh tồn lưu phó bản. Chỉ cần kéo dài tới cũng đủ thời gian, tận lực làm nhiều người chơi sống sót là đủ rồi. Hoa Hoa mặt vốn dĩ liền căng chặt gương mặt, bành đến càng khẩn, sở tu nói xong câu đó lúc sau. Chưa đã thèm mà cười cười, cũng không có nói càng nhiều. Hoa Hoa mặt liền biết. Nàng đoán được khả năng so với hắn tưởng càng nhiều, sở tu phát hiện đồ vật càng nhiều. Đối hắn mà nói liền càng bất lợi, qua thật lâu. Hoa Hoa mặt mới dùng hơi hơi khàn khàn thanh âm hỏi. Ngươi là như thế nào phát hiện? Đây là người tư duy vấn đề. Ngươi muốn dùng giả manh mối tới che giấu thật sự manh mối. Đây là thực bình thường lựa chọn, nhưng hệ thống quy định chính là... Người sở cấp ra manh mối giữa là tất nhiên có chân thật manh mối, từ lúc ấy khởi ta liền vẫn luôn. Ở quan sát ngươi người này, sau đó phát hiện ngươi một cái nho nhỏ yêu thích, ngươi thích đem thật sự manh mối kẹp ở giả giữa. Từ ngươi trong miệng nói ra càng giả manh mối, ngươi đề càng ít nhưng cố tình những cái đó đều là thứ quan trọng nhất, hắn hiện tại ngày đầu. Tiền đề ra không có môn. Đây là một cái chân chính manh mối. Sau lại vì che giấu này chân chính manh mối, hắn bắt đầu không ngừng cấp ra có quan hệ với môn hoặc là chìa khóa giả manh mối, ngược lại làm sở. Tu xác định cái này phó bản không có môn, sở tu chính là như vậy một chút kéo tơ lột kén. Phát hiện hắn che giấu vài thứ kia, Hoa Hoa mặt đại khái không nghĩ tới chính mình là như vậy lật xe. Bởi vậy sắc mặt cũng không phải rất đẹp, vậy ngươi vì cái gì lại muốn nói cho ta này đó? Sẽ không sợ sau này ta tàng đến càng tốt, rốt cuộc không chiếm được chân chính manh mối sao? Đại khái là bởi vì ta đã được đến ta cảm thấy quan trọng nhất cái kia đồ vật đi, sở tu một chút. Cũng không hoảng hốt, bất quá ta còn rất thích ngươi cái này sống, nếu có cơ hội nói. Ta cũng tưởng nếm thử một chút ngồi ở ngươi vị trí này thượng. Cùng người chơi chơi là một loại cảm giác như thế nào, nàng thoạt nhìn tin tưởng quá no đủ. Phảng phất nàng đã được đến cuối cùng thắng lợi, Hoa Hoa liền cả người đều trầm đi xuống. Hắn cũng không bởi vậy mà cảm giác được phẫn nộ, ngược lại bắt đầu có chút khủng hoảng, chẳng lẽ, bình tĩnh một ít, trò chơi còn ở tiếp tục à? Ngươi trong tay còn nắm giữ một ít quyền chủ động đâu. Đừng khẩn trương, sở tu ngược lại bắt đầu cổ vũ hắn. Ngươi còn có quan trọng nhất một chương vương bài không phải sao? Hoa Hoa mặt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngươi cũng phát hiện đi. Nếu đều đã phát hiện, vậy không tính vương bài, với ta mà nói là tính. Bằng không ta cũng không cần cùng ngươi ma kỷ đến bây giờ, sở tu cúi đầu nhìn bàn cờ. Bàn cờ đã mau bãi đầy, từ bàn cờ đi lên xem, hai người đều có liền thành ngũ tử cơ hội, lúc này. Hoa Hoa mặt vươn tay, Sở Tu vốn dĩ vẫn luôn an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Thấy hắn duỗi tay, quyết đoán trực tiếp rút cây búa ra tới. Này một bước, đến phiên ta, vốn dĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất hai người. Đồng thời bắn lên, một cái kén cây búa, một cái kén xuống tay cánh tay. Ở giữa không trung giữa kịch liệt va chạm một chút, Hoa Hoa mặt cánh tay rõ ràng thoạt nhìn hình như là người thường cánh tay. Lại ở cùng cây búa đánh vào cùng nhau thời điểm, phát ra kim thiết đan sen thanh âm siêu hai người sức lực cư nhiên chênh lệch không lớn. Hoa Hoa mặt là có chút kinh ngạc, bởi vì hắn trải qua hệ thống thêm vào. Thân thể cường độ căn bản là không phải giống nhau người chơi có thể so sánh. Chính là Sở Tu biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng không so với hắn kém quá nhiều, ta đều nói. Này một bước đến phiên ta, Sở Tu hai tròng mắt lạnh băng. Còn không có rơi xuống đất đâu, xoay tròn thân lại là một chùy đầu. Hoa Hoa mặt vốn dĩ đối nàng sức lực đã có chút thích ứng. Lại không nghĩ rằng, nàng lần này sức lực, so thượng một chút trầm trọng quá nhiều. Hoa Hoa mặt không có phòng bị, trực tiếp bị đâm phiên đi ra ngoài, Sở Tu đương nhiên là trong nháy mắt này. Cấp chính mình để lại cái tiểu miệng vết thương, mở ra adrenaline, nàng một cây búa kén bay Hoa Hoa mặt, nhéo lên màu đen quân cờ, đặt ở chính mình muốn phóng vị trí thượng, nàng khiêng chùy đầu, cười tặc sáng lạn, tới tiếp tục sao, miệng đầy nói dối Pinocchio tiên sinh, Hoa Hoa mặt một lần nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hoạt động một chút tư chi, ta chơi một chút đều không vui. Nhưng là ta còn rất vui vẻ, Sở Tu bước nhanh đuổi theo. Thân thể của nàng tư chất trải qua tăng mạnh lúc sau. Là giống nhau người chơi khó có thể vọng này bóng lưng, hơn nữa adrenaline mở ra. Làm nàng có chính diện cùng boss đối kháng năng lực cho nên nàng mới không túng đối diện cái kia hoa. Hoa mặt đâu, Sở Tu kỳ thật cũng là ở vừa rồi mới chân chính xác định ý nghĩ của chính mình. Ở cái này phó bản bên trong quan trọng nhất cũng không phải nàng sở phát hiện manh mối. Mà là các người chơi phát hiện đồ vật, đây là một cái không có môn phó bản. Muốn rời đi cái này phó bản, chỉ có một khả năng tính, ở trò chơi sở quy định thời hạn nội. NPC cùng các người chơi đều ở tìm đồ vật. Trò chơi giữa sở tồn tại sở hữu đạo cụ, có thể cho nàng cùng Hoa Hoa mặt hai người nhất định tăng mạnh. Nếu là người chơi phát hiện đạo cụ, nàng là có thể đủ được đến tương ứng tăng mạnh, phản chi cũng thế, cái gì bàn cờ quân cờ manh mối. Toàn bộ đều là Hoa Hoa mặt dùng để mê hoặc nàng đồ vật, hắn ở ban ngày thời điểm thông qua cái gọi là trò chơi nhỏ, cho Sở Tu một ít manh mối. Này đó manh mối giữa đích xác bao hàm chân tướng cùng biểu hiện giả dối. Nhưng là cùng đạo cụ không quan hệ, buổi tối thời điểm. Hắn liền sẽ hóa thân boss, đi ngăn trở những cái đó các người chơi tìm kiếm đạo cụ chờ đến hắn được đến nhất định tăng mạnh. Thực lực hoàn toàn nghiền áp Sở Tu, như vậy cái này phó bản, Sở Tu liền không còn có thông quan cơ hội, Sở Tu chính là nhớ tới lúc trước vai hề cùng kim quả táo. Mới linh quang chợt lóe, ý thức được điểm này, đương nhiên quan trọng nhất chính là. Liền ở đêm qua, có một cái người chơi. Cũng là này đàn người chơi giữa cường đại nhất cái kia. Hắn phát hiện một cái rất quan trọng đạo cụ, cái này đạo cụ tên gọi là Hoàng hậu độc quả táo. Mặt trên miêu tả hiệu quả là, cho ai sử dụng là có thể đủ cho ai hơn nữa giảm ích bắp nếu trò chơi quy định là giống Hoa Hoa mặt. Nói như vậy, bọn họ chỉ cần ở chỗ này chơi cờ nói, còn hơn nữa giảm ích bắp, một khi có được giảm ích bắp, liền đại biểu cho khẳng định sẽ có chiến đấu, Sở Tu là một chút sờ soạng ra tới. Cuối cùng mới xác định điểm này, bất quá tương đối với ngồi ở chỗ này cùng người giải đố. Nàng xác càng thích đánh nhau một chút, vừa rồi nàng thông qua hệ thống cho các người chơi manh mối. Chính là nhắc nhở đại gia điểm này, các ngươi chạy nhanh đi cấp lão nương tìm manh mối. Tìm đạo cụ, ta thế các ngươi đánh boss. Chỉ cần Hoa Hoa mặt không ở, cái kia đồng thoại trấn nhỏ thượng chính là cũng đủ an toàn. NPC cùng người chơi hiện tại đều vội vàng tìm đạo cụ đâu, Hoa Hoa mặt đại khái không nghĩ tới. Sở Tu cư nhiên thật sự phát hiện quan trọng nhất kia một chút. Hắn tức không vui, lại bất lực, bởi vì hiện tại trồi lên mặt nước đạo cụ là hữu hạn. Hắn cùng Sở Tu hai người chi gian thực lực không kém bao nhiêu, đây cũng là vì cái gì phía trước. Thời điểm, hắn cảm thấy kéo thời gian cũng không có dùng duyên cớ. Bởi vì kéo thời gian là đối hắn hữu ích mà đại bộ phận tiến vào cái này phó bản người chơi. Đều sẽ bởi vì quá mức cẩn thận duyên cớ, lãng phí mở đầu rất nhiều thời gian, làm hắn được đến cũng đủ trưởng thành. Có thể đè nặng người chơi đánh, Sở Tu thật là cái dị đoan, ta mới sẽ không thua cho ngươi đâu. Hoa hoa mặt phẫn nộ nhằm phía Sở Tu trong tay hiện tại có thể sử dụng chỉ có một độc quả táo. Nàng cũng không chuẩn bị lập tức sử dụng, chỉ bằng nương chính mình bản thân năng lực cùng hoa hoa mặt ngươi tới ta đi, hiện tại quyết định. Chiến cuộc đã không phải bọn họ hai người, mà là người chơi cùng NPC nhóm vận khí. Sở Tu người này từ trước đến nay không thích đem chính mình vận mệnh ký thác ở người khác trên người. Nhưng lúc này đây cũng chỉ có thể gửi hy vọng với những cái đó các người chơi tương đối đáng tin. Cậy, nếu các người chơi có thể tìm được tương đối nhiều đạo cụ. Liên tính tìm không thấy có thể ngăn cản NPC có thể tìm được càng nhiều. Nàng trận này chiến đấu cũng có thể đủ hơi chút đơn giản một chút, hoa hoa mặt vẫn là rất mạnh. Dù sao cũng là phó bản boss, liền tính không có đặc thù năng lực thêm vào. Phỏng chừng giống nhau người chơi muốn đánh bại hắn cũng rất khó, tiền đề là không có gặp được Sở Tu sức chiến đấu có chút quá mức đáng sợ. Nàng mở ra adrenaline thời điểm, thậm chí có thể đè nặng hoa hoa mặt đánh, tuy rằng vô pháp cho hắn tạo thành càng nhiều thương tổn. Nhưng hoa hoa mặt bị đánh đầu đều nâng không đứng dậy. Vẫn là thực mất mặt, hắn chỉ có thể không ngừng vô năng cuồng nộ. Sau đó gửi hy vọng với chính mình thuộc hạ những cái đó các tiểu đệ có thể chạy nhanh tìm được tân. Đạo cụ linh tinh, Sở Tu còn gác kia kích thích hắn đâu. Ngươi là ta đánh qua boss bên trong, nhất đồ ăn hai cái chi nhất, sau ngươi càng đồ ăn cái kia là cái vai hề. Hiện tại mộ phần thảo đều 2 mét rất cao, bất quá ngươi là cho hệ thống làm công. Hẳn là sẽ không hoàn toàn tử vong đi. Ta nhớ rõ ta phía trước cũng gặp được một cái. Hệ thống sẽ cho hắn trọng tố thân thể. Hải, mọi người đều là người. Dù sao ngươi cũng không chết được. Khai cái cửa sau nhi bái. Qua phó bản ta đi ra ngoài cho ngươi thiêu điểm tiền sao. Ngươi cảm thấy được chưa? Hoa hoa mặt đối này chỉ có một phản ứng, muốn sống đi ra ngoài. Ngươi nằm mơ, ngoặc kép, hết chương.